Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, mở điện giường, ha ha ha, ha ha ha, trong phòng truyền đến từng trận đắc ý tiếng cười, thẳng hướng phía chân trời, dường như muốn xuyên thấu vũ trụ bình thường, thật tốt quá, hoàn thành, ha ha ha, Đường Khiêm cười ha ha. Cầm trong tay một cái xanh ra chơi tiểu ống nghiệm, hắn chậm rãi đi đến trước giường. Thế nào, ngải sắt lâm, ngươi không có lựa chọn ta, có phải hay không thực hối hận? Ta mới là thiên tài, ta là lợi hại nhất thiên tài. Đường Khiêm một tay cầm ống nghiệm, môi chậm rãi dán tại trên mặt của nàng. Ngải sắt lâm, ngươi có biết ta có bao nhiêu yêu ngươi sao? Ta vì cùng với ngươi, ta như vậy nỗ lực, ta muốn trường sinh bất lão, chỉ có như vậy tài năng vĩnh viễn cùng với ngươi, đào tiềm nơi nào hảo. Đào tiềm chính là cái vô liêm sỉ, hắn vì thí nghiệm đều không lý ngươi, ngươi sinh đứa nhỏ hắn đều không quản, ta mới là yêu ngươi người kia, ngươi biết không, ngải sắt lâm nằm ở trên giường. Sắc mặt tái nhợt, suy yếu, không mở ra được mắt. Nàng tưởng muốn cự tuyệt hắn, khả nàng thực tại không có khí lực. Này thiết giường là có điện, nàng chỉ cần vừa động sẽ có điện lưu chảy qua, nàng cái gì còn không sợ. Thậm chí bởi vì nàng quá mức năng lực, nàng có thể ở tinh tế quét ngang một mảnh, khả nàng lại sợ điện. Hắn biết nàng sợ, cho nên khiến cho nàng lúc nào cũng nằm ở trong này, không thể động đậy, chậm rãi xốc lên mí mắt. Nàng quét hắn liếc mắt một cái, khóe môi chậm rãi nở rộ một cái tươi cười, tuyệt sắc, xinh đẹp tươi cười. Phi, nàng khẽ mở môi mỏng, thoáng một ngụm mani nước bọt văng lên hắn vẻ mặt. Đường Khiêm theo bản năng nhắm mắt. Hắn đáy lòng phẫn nộ không thôi, trên mặt lại mang theo tươi cười, phất phất trên mặt nước bọt, hắn vươn đầu lưỡi liếm liếm ngón tay, thực ngọt, ngươi hương vị vẫn là tốt như vậy, ngải sắt lâm tưởng phun. Khả nàng động không được, trong bụng từng đợt lui động, từng đợt nôn khan, nhường nàng thống khổ, đội cao su lưu hóa bao tay ngón tay, chậm rãi mơn trớn nàng bụng. Khó chịu, ai kêu ngươi không hảo hảo ăn cái gì, ngươi minh biết rõ, ngươi như vậy ta sẽ đau lòng. Một cỗ chát chát cảm giác từ nhỏ phúc bốc lên đi lên, nàng nhịn không được co rúm lại một chút, càng khó chịu, ngươi đừng chạm vào ta, ta không có chạm vào ngươi, ta chỉ là muốn kiểm tra ngươi mà thôi. 20 năm. Thân thể của ngươi chẳng lẽ không hội biến lão sao? Ngải sắt lâm một trận ghê tởm, thân thể bỗng nhiên dùng sức vặn vẹo đứng lên. Nàng muốn tránh né cái kia bàn tay, cái kia làm nàng ghê tởm bàn tay. Trên giường tránh qua một trận lam quang, thử thử điện lưu ở mặt trên chảy xuôi. A, ngải sắt lâm phát ra một trận quát to, dùng sức ninh động, đau đau quá. Không chỉ là đau, lại đối nàng tinh thần tra tấn. Nàng thật thống khổ, thật là khó chịu, rất muốn đi tử. Cứu mạng a, mẹ, một tiếng thét kinh hãi. Thủy tinh môn nháy mắt vỡ vụn. Đào Lâm giống như phong bình thường chạy tiến vào. Theo không gian xuất ra một cái áo khoác cái ở ngải sắt lâm trên người. Mẹ, phủ nhất chạm đến. Một cỗ điện lưu liền đi lần nàng toàn thân. Đào Lâm chỉ cảm thấy đầu nhất mộng, cấp tốc thu tay, vui sướng. Đào Lâm tinh thần chấn động, nhìn đến dưới giường dây điện, dùng sức nhất túm, trên giường điện lưu tiêu thất. Ngải sắt lâm vô lực ngã xuống dưới, nằm ở trên giường, cái trán chảy ra tinh mịn hãn. Nàng cả người bùn rùn, tinh thần uể oải. Một cỗ tinh thần lực xâm nhập thân thể của nàng. Ngải sắt lâm chậm rãi mở mắt, ánh mắt dừng ở trên mặt của nàng. Nàng bộ dáng dần dần rõ ràng, vui sướng. Mẹ, ngươi đừng nói chuyện, chờ ta trước cho ngươi thanh tỉnh, ta lại thu thập này vô liêm sỉ này nọ. Nàng ta liếc liếc mắt một cái Đường Khiêm, mâu trung tránh qua sát ý, nàng muốn giết chết hắn. Không, nàng muốn đưa hắn lang trì, đem hắn thịt từng mảnh cắt bỏ. Cầm uy cổ, ngải sắt lâm trên mặt hiện lên đỏ ửng, môi nàng giác tránh qua tự diễu cười, nhìn nhìn Đào Lâm, trung quy không có mở miệng. Đường Khiêm đem ống nghiệm hàn phòng hảo, quan thượng thùng, có thế này trở lại xem Đào Lâm. Lược có chút âm trầm cười, Đào Lâm, ngươi đã đến rồi. Đào Lâm theo bản năng nhíu mày, cũng không biết như thế nào, hắn này nhất mở miệng, Đào Lâm còn có một loại cũng bị nhân xâm phạm lỗi thấy, giống như hắn muốn đến khi dễ chính mình, dường như nhường chính mình thực không thoải mái. Nàng theo bản năng nắm thật chặt cổ áo quần áo. Đường Khiêm, không quan hệ, ta không ngăn cản ngươi. Ngươi liền cho nàng chuyển vận tinh thần lực đi, chờ ngươi chuyển vận xong rồi, chúng ta bàn lại. Hắn cười tao nhã, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Đào Lâm cười lạnh một tiếng, thu tay, cởi bỏ ngải sắt lâm trên người còng tay chờ vật phẩm. Đường Khiêm, chúng ta chướng nên hảo hảo tính quên đi. Đường Khiêm một tiếng hừ cười, thủ ở không trung phất một cái. Đào Lâm thủ chưa đụng tới Đường Khiêm, liền giống như bị cái gì vậy bắt được cổ chân bình thường, không tự chủ được lui đi ra ngoài. Cùng lúc đó, ngải sắt lâm lại bị giam cầm ở tại trên giường không thể động đậy. Ân, ngải sắt lâm dầu dĩ hừ hừ. Đào Lâm, ngươi đi mau. Đào Lâm phản ứng tới được thời điểm đã đến ngoài cửa. Cửa phòng hoàn hảo không tổn hao gì, xuyên thấu qua cửa phòng có thể nhìn đến thân thể của nàng đã lại trần trụi. Đường Khiêm cười dài đi qua, vuốt ve nàng bụng, cười nói, Đào Lâm, ngươi có thể lại đến một lần. Đào Lâm mở to hai mắt nhìn, tâm niệm vừa động, một cái kết giới đem ngải sắt lâm vây khốn. Cùng lúc đó, ra giường từ trên trời giáng xuống, bao trùm ở ngải sắt lâm trên người. Đào Lâm sắc mặt đỏ lên, khí muốn nổ mạnh, này vô liêm sỉ, Đường Khiêm, nhục nhã mẫu thân của nàng, khi dễ mẫu thân của nàng, nhưng lại như thế đắc ý, gặp qua hơi quá đáng. Đào Lâm, còn chưa có được không? Thư Dĩnh trước mặt liên can nhân chờ, nhìn lại, không khỏi trừng mắt, ngươi không phải đi vào sao? Đào Lâm lắc đầu, không ngừng cấp ngải sắt lâm bố trí kết giới, nhưng là mỗi lần bố trí hảo, Đường Khiêm vung tay lên có thể thu đi. Không chỉ thu đi nàng kết giới, còn có thể thu đi ngải sắt lâm trên người che đậy vật. Đào Lâm kia trái tim bất ổn, miễn bàn nhiều khó chịu. Đường Khiêm, Đào Lâm cũng bị khí điên rồi. Đào Lâm, ngươi không phải là đối thủ của ta. Đào Lâm lắc đầu, không có khả năng. Đường Khiêm đạt được dị năng tài bao nhiêu thời gian, Đào Lâm cũng là mặt thế bắt đầu liền đạt được này đó dị năng. Hắn dị năng thế nào có thể trưởng thành nhanh như vậy? Đào Lâm nhanh điên rồi, trong óc loạn thất bát tao. Dĩ vãng này cái gì bình tĩnh tự giữ ở giờ khắc này đều hóa thành mảnh nhỏ, căn bản vô dụng. Đường Khiêm xuất ra một cái lục sắc tiểu ống nghiệm, đem bên trong chất lỏng đổ tiến miệng, rầm một tiếng nuốt xuống đi. Vung tay lên, Đào Lâm cùng Thư Dĩnh đợi nhân ào ào lui về phía sau, một chút liền thối lui đến thông đạo bên cạnh. Đào Lâm hiểm hiểm đứng lại, lại nhằm phía cái kia thủy tinh đại môn, nhưng là ngay tại kia một khắc, nàng lại không tự chủ được lui về phía sau. Không chỉ nàng lui về phía sau, này ớ hoặc bị thương hoặc tử vong nhân nhưng lại cũng đều đứng lên sống lại. Lục Hiên vừa đem nhân đốt thành tro bụi, Đã thấy này cho bụi cấp tốc tụ lại. 2 giây thời gian, người nọ lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Một quyền liền nện ở trên mặt của hắn. Đau nhức nhắc nhở Lục Hiên. Này là chân thật, này đặc sao không phải nằm mơ. Hóa thành cho bụi nhân lại sống. Nằm tàu, không CV by Loverly đây không? Hết chương.